toàn chức pháp sư dị bản, chương 1322, khế ước mạnh hơn cả chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chuỗi ngày sinh hoạt thường nhật, bình thường Thiên Hy rất thích đi nghe Đường Nguyệt Lão, nghe dì Mục Nô Kiều, nghe dì Hai đi kể chuyện xưa, nàng đặc biệt thích nhất chính là ngồi chăm chú rửa tai lắng nghe người ta kể về những giai thoại mỹ hảo huy hoàng của ba ba và mụ mụ mình. Ba ba nàng chính là cái kia đóng khung trong thần thoại dân gian lưu truyền, là ma pháp sư mạnh nhất nhân loại. Mà mụ mụ của nàng, một người là băng nhạc thánh tuyệt Mục Ninh Tuyết, là đệ nhất thánh linh minh tinh toàn cầu, một người khác thì tồn tại trên đỉnh danh vọng Paternan thần miếu thần nữ Diệp Tâm Hạ. Thiên Hy cũng gọi một vị nữ tôn kiếm thánh khác là mụ mụ, ngày thường không có ba ba Mạc Phàm hay mụ mụ Diệp Tâm Hạ ở đây, là đích thân Mục Ninh Tuyết đem chuyện của vị nữ tôn kiếm thánh kia tường tận kể lại cho nàng, kể đến tường tận chi tiết có bao nhiêu, kể đúng bấy nhiêu, không thêm không bớt. Đã là chừng này tuổi tác, băng thanh ngọc cốt về băng thanh ngọc cốt, dung nhan tuyết tan mỹ lệ trên người có thể đều là giả, không phải là do những năm tháng thanh xuân còn đó, mà đơn giản, nàng không còn là nhân loại. Nàng là thánh linh minh tinh, 100, bối cảnh, địa vị, chủng tộc tương lai đều phát sinh ra điên cuồng biến hóa, tâm tình Mục Ninh Tuyết ít nhiều đều sẽ bị thời gian thay đổi, nàng đối với Mạc Phàm cương quyết và khẳng định thân phận chắc chắn, xong. Mục Ninh Tuyết thật sự sẽ không vì thế mà bác bỏ đi đoạn gian tình và duyên phận dính líu không thể chối cãi kia giữa Mạc Phàm và Asa Korea. Có những thứ gọi là trời ban nguyên ương, Nguyệt Lão không cẩn thận kéo nhầm dư thêm một giây tình duyên tơ hồng, Mục Ninh Tuyết đương nhiên không quan tâm Nguyệt Lão rốt cục là mắc chứng bệnh nan y gì, chỉ là nếu có thể gửi nàng địa chỉ, nàng nhất định sẽ một cung bắn chết lão không tha. Ngồi trên băng xương cung, Mục Ninh Tuyết ở giữa không trung chỉ tay một cái, xuất ra từng đạo cứng cáp hữu lực vết cung băng, rất trôi chảy hoàn thành một bộ cung pháp, hoàn toàn đem bầu trời tán mây tạc ra không còn sót lại gì. Mục Ninh Tuyết im lặng ngồi quan sát trời cao, dõi mắt nhìn về phía càng xa hơn trong thái dương hệ rộng lớn, bắt đầu tản mạn ngẫm nghĩ. Tuyết thì tỉ, vậy chúng ta đi bên trong tòa thánh đỉnh ở Rome chơi đi, vừa vặn gần nhất không ít dân chúng muốn tới triều bái, chúng ta cải trang cách ăn mặc đi trêu chọc một chút bọn hắn. Thiên Hy đột nhiên bẽn lẽn bay đến Mục Ninh Tuyết bên cạnh ôm chầm lấy nàng cánh tay, ma sát cái mặt vào, một giọng mũi nịt nịt như tiểu hồ ly nói. Nàng vẫn thường gọi Mục Ninh Tuyết là tỷ tỷ thành thật mà nói, rất bình thường. Thiên Hy càng lớn càng lộ ra mỹ nhan khuynh quốc khuynh thành đẹp điên đảo dáng người, mà Mục Ninh Tuyết thì xưa nay nói không với lão hóa, giữ nguyên hương sắc thành thục hấp dẫn đúng tuổi đẹp nhất của nữ nhân. Hai cái đi chung thật giống trong nhân gian lưu truyền cổ lão thiên đình thuyết pháp, hai cái thần minh hoa cơ tỉ muội hạ phàm du xuân. Thanh âm của nàng bỗng nhiên xuất hiện ở Tiểu Viêm Cơ sau lưng, hơn nữa cách đến Tiểu Viêm Cơ rất gần, đem Mạc Phàm không cẩn thận giật nảy mình. Mặc dù Mạc Phàm bây giờ triệu hoán ma năng tuy rất nhiều, hắn bây giờ toàn bộ thế giới ma pháp nhân loại pháp sư triệu hoán ma năng gộp chung lại một chỗ đều không nhiều bằng hắn, nhật ánh thời hoàng kim tích lũy cũng không bằng nửa góc băng sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phải biết Mạc Phàm câu thông tận ba cái thế giới, ở triệu hoán vị diện và quang minh vị diện đều song trọng xuất thủ, triệu hoán ma năng là sẽ bị thất thoát không ít. Vì vậy cho nên, hắn không thường lúc nào cũng trực bên cạnh Viêm Cơ, đơn giản chỉ thả một cái neo điểm ma năng để đó, lâu lâu lại dòm ngó qua cảnh giác và báo động. Hiện tại nghe được từ nơi Thiên Hy nói ra một khắc kia, Mạc Phàm lập tức trong lòng nhảy dựng, vội vội vàng vàng giáng lâm để cùng du xuân. Lánh, Viêm Cơ xoay người sang chỗ khác thấy được Thiên Hy đôi mắt to kia chớp chớp, một bộ ăn ý với ba ba, nhảy cẫng vui không thôi dáng vẻ. Mục Ninh Tuyết cười hướng phía Thiên Hy xoa đầu, cũng hướng phía Viêm Cơ xoa đầu, để Mạc Phàm có một loại muốn rúc vào dưới váy ngủ cảm giác. Một mình du lịch sẽ rất không thú vị, luôn luôn không cách nào dung nhập vào trong dòng người đông đúc, nhưng bên người người thân cận bất quá như vậy mấy vị, dì Nô Kiều và Nô Hân không ở đây, dì Liễu Như cũng không, A Nha, ở trong học phủ Anper, dì Hai đi và Blanc thì không muốn đi đâu, các nàng vẫn luôn luôn cảm thấy loại hành vi này rất ngây thơ, vừa vặn hôm nay ngươi có thể theo giúp ta đi dạo một vòng. Thiên Hy bẽn lẽn liệt kê, đem hai tay đặt ở sau lưng của mình, thiếu nữ đồng dạng thanh xuân đáng yêu. Nói tóm lại ngắn gọn là tu luyện ma pháp quá nhiều quá nhàm chán và khô khan, đi chơi cùng mụ mụ vẫn vui hơn. Thiên Hy có thể coi là thiên hoàng trong làng đầu thai, nàng năm nay 18 tuổi, 18 tuổi bạn đồng lứa bắt đầu gia nhập học phủ, 18 tuổi Thiên Hy ba hệ ngụy cấm chú, một hệ độc lập cấm chú, riêng độc hệ mới thức tỉnh còn không tính, nàng vừa chơi vừa ngáp cũng đủ đánh sụp hết thầy chiến ý đội nhóm 23, 24 tuổi niên khóa học phủ chi tranh sắp tốt nghiệp. Cứ việc học phủ chi tranh bây giờ đã đổi rất nhiều quy tắc theo thế giới ma pháp tự thân tiến hóa bành trướng, tài nguyên ngày càng sung túc dồi dào, văn minh ma pháp đột phá năm tới sẽ nhanh hơn năm cũ, bây giờ học phủ chi tranh không còn giới hạn thể lệ cao giai pháp sư nữa, hiện tại muốn cho phép siêu giai cảnh giới tham gia, hầu như ứng tuyển vào tới màn thi đấu chung cuộc, tất cả các quốc gia đội ngũ đều là siêu giai pháp sư. Vì để đối xử công bằng với tất cả các niên khóa, tổ chức thường niên học phủ chi tranh giảm xuống còn 3 năm một lần thay vì kế hoạch như cũ. Gần nhất hai đội vô địch thường thường cũng phải là có thành viên siêu giai cấp 3 ít nhất mãn tu một hệ, hoặc một nhóm siêu giai cấp 2 vững chắc căn cơ sở hữu nhuần nhuyễn dung hợp pháp môn. Kỵ sĩ Perseus, học sinh của Diệp Tâm Hạ tại Paternan Thần Miếu, cũng là đội trưởng đội quốc phủ Hy Lạp tham gia lần trước với tư cách ứng cử viên số 1 cho vị trí quán quân, hắn là siêu giai mãn tu tham gia cạnh tranh, đáng tiếc thế giới ma pháp thiên tài cũng không phải chỉ có mình hắn, đội ngũ vô địch lần trước là đến từ sa mạc đen Nam Phi, bọn họ tác chiến cùng sử dụng pháp môn độc đáo khác biệt vượt cấp đánh bại Perseus và đội ngũ của mình. Buồn cười nhất chính là cùng năm đó, toàn bộ đội ngũ quốc phủ Nam Phi đi lịch luyện ở rừng mưa Congo, toàn đội bị một đầu đế vương dị biến truy giết giáo giết, rốt cục đầu đế vương đó lại bị khế ước của Thiên Hy bắt sống. Thiên Hy tựa như ba ba mình ngày xưa, ưa thích dã ngoại chiến đấu cùng khám phá điều tra, 16 tuổi đã là thợ săn đại sư, hiện tại 18 tuổi đã vô địch Liệp Vương tranh tài, trở thành Liệp Vương trẻ tuổi nhất lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực của nàng rất mạnh, nàng trí tuệ so với Mạc Phàm ngày xưa đương nhiên vượt trội, ngày xưa Mạc Phàm cần Linh Linh để giải quyết những manh mối phức tạp, mà bây giờ Thiên Hy một mình đều có thể sắm cả hai vai diễn, tự mình điều tra, tự mình giải quyết. Nhiệm vụ treo thưởng manh mối quá bí ẩn. Không sao, có thể trên thế giới này bí ẩn lớn nhất liền là cha mẹ của nàng đang lo giải quyết. Mà mặt khác nhiệm vụ treo thưởng có kẻ địch quá mạnh ân. Thật tội cho kẻ địch. Phải biết, triệu hoán khế ước của Thiên Hy thậm chí còn mạnh vượt xa cả nàng, theo thế giới ma pháp tiến hóa mà chiếm được thiên tài địa bảo, nó đã đột phá đến sử thi cấp trình độ. Nó là thập uyên chúa tể bên trong danh sách, trắng như bông tuyết, mùa đông không lạnh, không ăn thịt rừng, chỉ ăn hải sản, đệ nhất gấu mùa đông lãnh, nguyên, thánh, hùng, cách chương.